Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 326, uất ức, góc truyện audio.com, chỉ thấy hai tử một bước vọt tới bên cạnh Như Thương. Gấp đến độ không ngừng dậm chân, cuống quýt mà nói, tỷ tỷ, quỷ đồng cũng nghe lời ngươi nha, ngươi bảo ta làm cái gì ta cũng làm hết, quỷ đồng không có không thừa nhận ngươi. Như Thương bĩu môi, điểm này nàng đương nhiên biết. Chỉ là, nhưng mà ta với chủ nhân nhà ngươi nếu đồng thời gặp nguy hiểm. Trong tình huống ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi sẽ cứu ai đây? Cái vấn đề này thật ra rất tầm thường cũ rích, người giảo hoạt sẽ nói vậy ta sẽ chết cùng các ngươi. Các loại lời nói để chiếm được vui lòng của hai người. Nhưng là quỷ đồng không phải vậy, hắn không có cái tâm địa gian dảo này, cho nên Như Thương lời nói vừa hỏi ra. Hải tử theo bản năng liền chỉ hướng cô độc trứng, đồng thời nói, cứu chủ nhân, lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức được mình tổn thương Như Thương. Vì vậy lại vội vàng xua tay, vội vã giải thích, không đúng không đúng, Như Thương tỷ tỷ ngươi đừng tức giận, quỷ đồng có hơi sức cũng có công phu, quỷ đồng nhất định có thể đều cứu lên được tất cả hai người các ngươi. Như Thương than nhẹ, nàng dĩ nhiên không trách quỷ đồng. Nhưng cũng biết, một khi có tình huống như vậy xảy ra, hắn muốn cứu, 100% là cô độc trứng. Vừa rồi phản ứng đầu tiên đó mới là chuẩn xác nhất. Nói cho cùng, hắn có thể đi theo bọn họ ra ngoài, là bởi vì máu trên người cô độc trứng khiến cho hắn có sợ hãi cùng lòng trung thành. Mà nàng, thật sự không coi là cái gì. Đừng khi dễ tiểu hài tử. Vẫn luôn chủ trương không lên tiếng cô độc trứng thấy Như Thương đưa ra chuyện này để nói. Thật sự có chút nghe không vô, vung tay lên ý bảo quỷ đồng rời đi, sau khi đợi hài tử mang theo vẻ mặt đầy áy náy ra khỏi cửa. Lúc này hắn mới lại nói, vậy vạn sự thông cùng mai mai tự nhiên giao cho ngươi. Ta cũng không tranh với ngươi, ngươi tội gì phải động phần tâm tư này. Như Thương thấy động tác hắn tựa hồ tức giận, có chút mất hứng, hô một cái từ trên ghế đứng lên, sau đó trừng lớn mắt nhìn về phía cô độc trứng, thật là có chút không hiểu hỏi hắn, ngươi đây là ý tứ gì, nói cái gì đó, trong lời nói còn hàm chứa chút uất ức, cô độc trứng nhìn lại, lập tức ý thức được hình như mình đã nghĩ sai rồi. Cách chương.